Lộ Thanh Phong không hề tự tử. Tất cả đều có sự nhúng tay của Cao Chữ Mập. Tuy anh không trực tiếp giết người, nhưng vì ả thuê người uy hiếp gián tiếp gây ra cái chết của một người. Giọng Uông Chữ Hạ lạnh lẽo. Chị ta làm quá nhiều chuyện xấu, đáng nhẽ phải chịu tội trước pháp luật. Trước đây không có bằng chứng, bây giờ ngoài việc chứng minh thần kinh của chị ta bình thường, em còn nắm giữ một số bằng chứng khác, đủ để Cao Chữ Mập ngồi tù nhiều năm. Mục Anh Húc vuốt tóc cô trong im lặng, ánh mắt hai người giao nhau không nói gì. Anh đưa cô đến sở cảnh sát, Uông Chữ Hạ đưa máy ghi âm cùng các chứng cứ thu thập được, cùng kỳ vọng vào luật pháp. Đây đều là tội ác của Cao Chữ Mộc trong nhiều năm qua. Cao Chữ Mộc sau khi chuyển các chuyến tàu điện khác nhau, à lần trốn ở một thành phố ven biển được 3 ngày thì bị người của Mục Anh Húc tìm ra. Một tháng sau, Cao Chữ Mộc chính thức bị tuyên án. Thời điểm bị cảnh sát bắt đi, à dừng lại trước mặt Uông Chữ Hạ, căm hận nhìn cô gằn từng chữ. Từ đầu đến cuối, mày chưa bao giờ tin tưởng tao đúng không? Uông Chữ Hạ, mày thật khốn nạn. Uông Chữ Hạ chớp mắt nhàn nhã hỏi. Chị sẽ tin tưởng người đã cố ý hại mình. Mỗi việc tao làm đều nằm trong kế hoạch của mày đúng không? Một tháng trong phòng tạm giam, Cao Chữ Mộc lúc này trông vô cùng tiểu tụy. Hốc mắt trũng sâu, da rẻ thô ráp. Mái tóc khô cứng buộc lại bằng mấy sợi dây nhỏ. Ả đã suy nghĩ và đoán ra được mọi chuyện. Uông Chữ Hạ không phủ nhận, ghé vào tai Cao Chữ Mộc thì thào nói. Cho dù bây giờ chị có kết cục tồi tệ đến mấy, cũng không đủ đền mạng cho con của tôi. Hận ý ngập trong giọng nói của Uông Chữ Hạ. Cao Chữ Mộc ngỡ ngàng nhìn cô, bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi trước khi ả kịp nói gì. Nhìn bóng lưng Cao Chữ Mộc rời đi, Uông Chữ Hạ trong lòng lấn cấn khó chịu. Cô thì thầm với Mục Anh Húc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh. Rõ ràng chị ta đã nhận quả báo, em đã trả thù, nhưng tại sao trong lòng không cảm thấy nhẹ nhõm? Mọi chuyện đã kết thúc, không cần nghĩ đến thứ không đáng. Hãy lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta. Tôi muốn em là cô dâu xinh đẹp nhất. Uông Chữ Hạ nhìn Mục Anh Húc, nhìn anh thật lâu, cuối cùng khóe miệng cong lên, vỡ thành một nụ cười hạnh phúc. Chiếc váy cưới phảng hương hoa hồng, nồng nàn hoa oải hương. Uông Chữ Hạ như bước vào một câu chuyện cổ tích, mà nàng lọ lem được chàng hoàng tử dùng tất cả những gì đẹp trên thế gian dâng hiến dưới chân nàng. Tiếng nhạc du dương nâng đỡ từng bước chân của Uông Chữ Hạ. Cô không rõ bản thân đi đến cuối con đường bằng cách nào. Thứ tồn tại duy nhất để duy trì lý trí cô khỏi bay lên 9 tầng mây chính là lòng bàn tay ấm áp đáng tin của Mục Anh Húc. Anh cầm tay cô, sóng vai cùng tuyên thệ lời thề. Anh Mục Anh Húc, anh có nhận cô Uông Chữ Hạ làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh yếu, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không? Mục Anh Húc nhìn sâu vào đáy mắt Uông Chữ Hạ, cảm nhận cả bầu trời tin tưởng trong mắt cô. Chất giọng nam trầm của anh như được hạ thêm một tông, khiến người nghe thấy ấm áp. Tôi đồng, tôi phản đối. Tiếng quát lớn dõng dạc cắt ngang lời thề của Mục Anh Húc. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn kẻ ác độc phá đi giây phút thiêng liêng trong sự kiện trọng đại nhất đời của một người. Đàm Hân Nghiên. Uông Chữ Hạ thắt chặt tim, thốt ra tên người bạn thân trong kinh ngạc. Đàm Hân Nghiên mặc váy cô dâu màu đỏ rực lửa, từng bước chậm rãi đi trên thảm đỏ. Tóc cô ta búi cao, lộ ra chiếc cổ thon mảnh. Đôi khuyên tai kim cương lóe sáng, phù hợp với cặp mắt sắc sảo trong trang điểm đậm. Mục Anh Húc, anh quên phút giây vui vẻ bên em rồi sao? Anh tình nguyện cưới Uông Chữ Hạ, một người phụ nữ có quan hệ với nhiều đàn ông, cũng không chọn người mà anh yêu thương. Uông Chữ Hạ giận run người trước lời nói kinh khủng của Đàm Hân Nghiên. Mục Anh Húc đưa tay, muốn cầm tay cô, nhưng bị lạnh nhạt hất ra. Đàm Hân Nghiên bật cười khanh khách, gò má cô ta hồng hào vì hưng phấn. Từng lời nói không biết xấu hổ thoát ra từ đôi môi đỏ thắm. Người am hiểu rõ cơ thể Mục Anh Húc không phải là cô sao, Uông Chữ Hạ. Cô nhìn xem người đàn ông của mình khi ở bên người phụ nữ khác. Có điểm nào giả tạo hay không? Uông Chữ Hạ không trả lời. Cô lảo đảo suýt ngã. May mắn có Lâm Mộng Như đứng đằng sau đỡ lưng giúp cô. Uông Chữ Hạ run rẩy nói. À Nghiên, tôi từng coi cô là bạn. Tôi thì không. Đàm Hân Nghiên cười khẩy đáp lời. Cô và Húc đã bao lâu rồi? Uông Chữ Hạ phải mất rất nhiều sức mới thốt thành lời. Tim cô đau nhói như bị xé nát. Bao lâu ư? Đàm Hân Nghiên nghiêng đầu, ngón trỏ nhịp nhịp lên đôi môi đỏ mọng. Toàn bộ vẻ quyến rũ của giảng viên xinh đẹp được cô ta thể hiện rất nhuần nhuyễn. Ánh mắt cô ta liếc về màn hình lớn như một ám hiệu. Cô có cần tôi nói rõ hơn không? Chuyện phòng the riêng tư của người khác, cô cũng muốn tìm hiểu. Hay cô Uông, sau khi câu tam đáp tứ lên nhiều người đàn ông, cảm thấy không thể chấp nhận kinh nghiệm của bản thân, không giữ nổi một người đàn ông, cảm thấy mất mặt. A Nghiên, miệng cô thật bẩn thỉu. Uông Chữ Hạ không thể tin nổi lời nói kinh khủng đó, thoát ra khỏi miệng một nhà giáo, tròn mắt nhìn chằm chằm Đàm Hân Nghiên. Bẩn thỉu thì cũng là người Mục Anh Húc yêu. Trước khi Uông Chữ Hạ có thể nói thêm điều gì, Đàm Hân Nghiên nghiêng đầu thì thầm vào tai Mục Anh Húc. Mắt anh trợn lên trong khoảnh khắc rồi trở về bình thường. Anh bỏ qua tầm mắt khó hiểu của Uông Chữ Hạ, nhìn thẳng vào Lâm Mộng Như đứng sau lưng. Đưa Hạ Hạ rời khỏi đây. Câu nói như sét đánh ngang tai, Uông Chữ Hạ không cách nào hít không khí vào buồng phổi. Cô không thể tin được nhìn chằm chằm Mục Anh Húc. Anh quay sang mục sư ra lệnh. Phiền ngài tiếp tục đọc lời tuyên thệ. Cô dâu chính là cô gái này. Đàm Hân Nghiên nở nụ cười đắc thắng, lồng ngón tay cô ta vào bàn tay to lớn của Mục Anh Húc. Mục sư lúng túng nhìn hai cô dâu, yêu cầu của anh trái với ý chúa. Ông không biết phải xử lý thế nào. Lâm Mộng Như vừa lôi vừa kéo Uông Chữ Hạ đi dọc thảm đỏ. Do bụng đang có thai nên sức lực rất yếu, Uông Chữ Hạ lại vùng vẫy đòi quay về. Như Như, bỏ tớ ra, tớ phải làm cho ra lẽ. Nếu hôm nay không thể thành hôn, tớ vĩnh viễn không phục hôn với Mục Anh Húc. Vừa bước chân khỏi hội trường, nắng gắt đập vào mắt hai người. Uông Chữ Hạ đưa tay che mắt để nhìn rõ thì cơ thể cô bị một lực kéo bên phải lôi tuột rất mạnh. Chiếc váy cưới xinh đẹp giờ đây cản trở hành động của cô. Củi trỏ Uông Chữ Hạ thúc thẳng về sau, nghe tiếng hự rên đau đớn quen thuộc cùng vẻ mặt lo lắng của Lâm Mộng Như trước mặt, cho cô biết bản thân đã đánh nhầm người. À Hiên, anh ổn chứ? Trần Hiên lắc đầu, đưa tay ra dấu cho hai người im lặng. Lâm Mộng Như và Uông Chữ Hạ đều nhìn thấy thứ vũ khí nóng với nòng đen ngòm trên tay hắn. Theo ánh mắt của Trần Hiên, tìm Uông Chữ Hạ thót lại trước cảnh tượng bên hông hội trường. Hai nhóm người giằng co nhau bằng gậy gộc. Có người cầm súng nhưng sợ ngộ thương phải người của mình nên không dám ra tay. Mục Phong ngã khuỵu trên đất ôm tim. Lâm Tịnh Hương trùm lên cơ thể ông để bảo vệ. Mục Niệm cắn vào tay một người đàn ông đang ôm bé. Gã buông lỏng tay vì bất ngờ. Bé chạy vội về phía trước không mục đích. Gã muốn đuổi theo nhưng bị một người dùng gậy sắt kẹp cổ kéo lại. Uông Chữ Hạ vùng khỏi bàn tay níu giữ của Trần Hiên, lao đến hét gọi tên Mục Niệm, thì từ trong hội trường vang vọng tiếng gầm của Mục Anh Húc. Có bom, chạy đi! Có bom! Tiếng la hét hỗn loạn, tiếng chân chạy rầm rầm bên trong ngoài hội trường tràn ra ngoài. Trần Hiên xoay đầu theo bản năng, nhìn về cửa hội trường nên không bắt kịp Uông Chữ Hạ. Cô cầm phần váy sủng xòe phía trước, chạy bổ đến hướng Mục Niệm, giật mạnh tay khỏi bàn tay của Lâm Mộng Như. À hạ, nguy hiểm, đừng qua đó! Lâm Mộng Như đuổi theo nhưng bị vấp ngã. Cô ôm bụng, nhìn theo chiếc váy cưới màu trắng bay trong gió, xông thẳng về phía đám người đang đánh nhau kịch liệt. À Như, em ổn chứ? Trần Hiên hoảng hốt, đỡ Lâm Mộng Như lên, kéo cô đứng sát vào tường, tránh đám khách chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Em men theo tường, vòng ra cửa phía sau, nơi đó có người của Mục Tổng sắp xếp. Em không đi, anh thì sao? Anh sẽ làm gì với nó? Tầm mắt cô dừng ở khẩu súng trên tay hắn. Trần Hiên đặt tay lên vai Lâm Mộng Như, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói. Sẽ không có chuyện gì, tin tôi. Hắn nói xong, liền chạy ngược hướng với đám người, quay trở vào bên trong hội trường. Vài người mắt sắc nhìn thấy súng trên tay hắn, sợ hãi hét lên, hoảng loạn xô nhau, khiến đám đông càng hỗn loạn. Mục sư ngất xỉu nằm trên bục. Mục Anh Húc bóp cổ Đàm Hân Nghiên, giữ chặt cô trước mặt, nòng súng đen dí thẳng vào thái dương cô ta. Sau lưng anh là hai vệ sĩ lăm lăm súng sẵn sàng bảo vệ chủ. Trần Hiên lẩn mình vào đám khách cao quý, vấp ngã khi chạy trốn. Họ đang bỏ dậy la hét nhìn về phía cửa hội trường. Hắn len lỏi và lẩn mình nấp vào cây cột lớn, nhìn bóng lưng đám người đang đứng đối diện với Mục Anh Húc. Năm người cầm súng giơ cao, chĩa thẳng về phía Mục Anh Húc. Người đứng đầu nhìn từ phía sau có dáng vẻ rất giống Mục Anh Húc. Nhưng khi gã cất tiếng, Trần Hiên nhận ra ngay là ai. Trần Thạch Tín. Giọng sừng sốt của Trần Hiên khá lớn khiến Trần Thạch Tín nghi hoặc. Gã quay đầu đảo mắt khắp hội trường, lác đác vài người, cuối cùng đang gào hét chạy khỏi cửa hội trường. Gã nhíu mày, quay về nhìn Mục Anh Húc, lắc lắc sấp giấy trên tay. Hiện toàn bộ người nhà của anh đã bị thuộc hạ của tôi bắt giữ. Khôn hồn ký giấy bán 50% cổ phần Mục Thị cho ông chủ tôi. Ông chủ anh ăn tham, không sợ chết nghẹn hả? Mục Anh Húc cười khùng khục, ánh mắt đột nhiên nheo lại nguy hiểm. Trần Anh vừa bị Đàm Hân Nghiên dẫm lên để tìm cơ hội chạy thoát. Đứng yên, không tôi bắn vỡ sọ.